khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384: Cho phép cất cánh. Long Quan Nam hiếm thấy sầu lo bắt đầu đứng dậy, nhíu mày thở dài, luôn luôn trùng dự cảm bất hảo. Quát: Tinh ta không có lấy trước như vậy kiên quyết. Long Quan Nam lắc đầu, dựa theo lời của ngươi nói, cay cái phong tâm tàng ái nam nhân đang tại tan rã, có vấn đề gì sao? Quá có vấn đề rồi. Công ty của chúng ta nhất định phải kiên quyết mới có thể làm xuống đi. Hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Được rồi, ngươi thiên tài như vậy không hiểu chúng ta phàm nhân, ngươi khá tốt, có thể tiếp việc tư, ta liền cho khó sao? Chấm chấm. Trong phòng, trưởng thành rất nhiều hai người gắn bó cùng một chỗ. Bọn hắn, mau trở lại đi à nha. Tiểu Tuyết giấu ở phái Đại Tinh trong ngực ngẩng đầu hỏi. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nàng lại bỏ không được rời đi. Hồi trước khi đến, Lão Mạnh sẽ cho ta gửi thư tin tức. Phái Đại Tinh rất tự tin nói. Nói chuyện đồng thời hắn lại ôm chặt hơn nữa. Ai nha, bởi như vậy, bọn họ cũng đều biết đi à nha. Thực đáng ghét, Tiểu Tuyết lại giấu đi. Ha ha, Lão Mạnh biết rõ nặng nhẹ, sẽ không cùng ngươi nở hoa tỉ như vậy vui đùa. Cái kia càng phiền, sau này có phải hay không là cái loại này xem bà chủ ánh mắt a hát. Tiểu Tuyết nói xong lại thở dài, lại nói, bà chủ cái gì? Kỳ thật, thật là khó biểu đạt. Công tác chỉ là cuộc sống một bộ phận, bình thường vẫn tương đối rối rắm một bộ phận. Ngươi không nhất định không nên công tác. Không công tác, ngươi dưỡng, ai nhà được rồi không nói cái này. Tiểu Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi cùng Chu Du nói sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, phái Đại Tinh thở dài, ta sợ nói, sẽ không cơ biết hưởng thụ giờ phút này. Nói đi, Tiểu Tuyết gật đầu nói, cho dù bị oanh đi ra ngoài, cũng sẽ thoải mái một ít. Chờ một chút, đang nói, điện thoại vang lên, Long Quan Nam quả nhiên phát tới tin tức, nói 10, hậu trở lại, hỏi muốn hay không dẫn bữa ăn khuya. Xuân Tiêu một khắc thật là giá trị thiên kim. Hai người đành phải rất nhanh bắt đầu đứng dậy rửa mặt. Giả trang thật là làm không đến phát sinh, phái Đại Tinh 2 phút đồng hồ tựu xong việc nhi rồi. Đang chờ đợi Tiểu Tuyết tắm rửa thời điểm, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này là Trương Đông Đào. Tại nơi này tình cảnh hạ, hắn rất không muốn tiếp cú điện thoại này, nhưng điện thoại vang lên hơn 10 thanh âm cũng không còn ngừng. Hắn đành phải đi vào trên ban công chuyển được. Phái sư phụ, Du Tổng vừa mới xem qua lời bình, rất giận phẫn, chạy nhanh bổ cứu một chút đi. Cua quả cam thượng hay sao? Đúng, cua quả cam thượng. Có thể hay không liên lạc khu vực nền tảng xóa thoáng một tí? Không có khả năng, trừ phi có đặc biệt từ ngữ, hoặc là đang mang trái pháp luật tin tức. Cái kia dùng để liên lạc hộ sửa bình luận đâu này? Chờ, ta xem. Phái Đại Tinh tiện tay mở ra liền lắc đầu nói, nhiều lắm. Liên lạc không đến, hơn nữa cua quả cam cho điểm không có cách nào khác sửa đổi. Nhiều nhất truy bình luận, ý nghĩa không lớn, cái kia còn có biện pháp nào? Điều rất trọng yếu này, giúp đỡ chút. Trương Đông Đào là đắc gấp, coi như là không hiểu cái nghề này than đá lão bản. Tiện tay tại đại dưới bình đài siêu thoáng một tí đánh giá cũng là tất nhiên. Xem xét phần cứng nhiều như vậy phá tật xấu, còn lừa gạt cái rắm, sửa phải không có thể thay đổi. Nhiều nhất xông bình luận, phái Đại Tinh giải thích nói, đúng đấy, chế tạo rất nhiều đơn đặt hàng. Hòa hảo bình luận, dùng lượng đem kém bình luận hòa tan, hoặc là các người nghĩ biện pháp cho khách nhân một ít chỗ tốt, làm cho bọn họ cho khách sạn khen ngợi, thành phẩm dự toán đâu này. Cua quả gan xông bình luận không tốt làm, phải là chân thật đơn đặt hàng, bởi vì tiền thuê quan hệ. Cái này cần đại lượng thành phẩm, ta đề nghị các ngươi có lẽ hay là đưa cho khách nhân một ít lễ vật, thu mua khen ngợi. Trương Đông Đào nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, nhưng ta có tất nhiên phải nhắc nhở thoáng một tí. Nếu như chất lượng quá kém lời nói, như vậy khả năng ngược lại sẽ kích khởi khách nhân lửa giận. Ngươi vừa mới nói đi, hiện tại lại không được. Cái kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trương Đông Đào cả giận nói, ngươi là giải quyết vấn đề có lẽ hay là vấn đề đề hay sao? Ta chỉ là đem tất cả lựa chọn cùng khả năng kết quả đều cáo chi ngươi. Cái này vốn đều là công tác của ngươi, là ngươi công tác không có làm tốt. Hiện tại ngươi còn nói khởi ngồi châm chọc. Ngày này liên tiếp tai nạn cũng làm cho Trương Đông Đào mất đi lý trí, nhịn không được mắng lên. Phái đại tinh tâm thần cũng ở đây một ngày sản sanh biến hóa. Lúc này nói ra, ta không phải thần, ta chỉ phụ trách tuyên truyền. Nếu như nội dung thân mình không đạt tiêu chuẩn, ta có thể làm sao? Còn khơi mào chúng ta tật xấu rồi. Chỉ là giải thích tình huống hiện tại. Phái đại tinh nói ra, hơn nữa các ngươi hiện tại đang có biến thành nhiệt nóng điểm xu thế. Loại khi này thu mua khen ngợi rất có thể sẽ bị cho rằng điểm đen lợi dụng. Nếu như làm như vậy lời mà nói, nhất định phải làm cho khách sạn người xem chuẩn khách nhân. Không nên trêu chọc những kia rõ ràng không hài lòng. Cái này dạng, ngươi tới một chuyến, chỉ đạo thoáng một tí. Hiện tại, bây giờ là ta tư nhân thời gian. Hơn nữa cái này cũng không tại hợp đồng miêu tả nghiệp vụ trong phạm vi. Bên này đều loạn thành, hỗn loạn rồi, ngươi còn tư nhân thời gian, có nghĩ là muốn làm? Nói thật, không quá muốn làm. Phái đại tinh thanh âm bỗng nhiên mát xuống dưới. Trương Đông Đào ngược lại luống cuống, cương trong chốc lát rồi nói ra, tỉnh táo một điểm. Phái sư phụ, ta rất tỉnh táo, ta có thể hoàn thành hợp đồng. Nhưng thỉnh không cần phải lại tại tư nhân thời gian dẫn ra những công việc này ngoại trừ yêu cầu. Ta tận lực, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi thông chi khách sạn, ổn định phái sư phụ, ta biết rõ, để điện thoại xuống, phái đại tinh thở dài một hơi. Hắn hy vọng nhiều, chính mình thu được chính là Chu Du ủy thác, đương nhiên hắn cũng biết, đây không phải vận khí vấn đề. Là vấn đề của mình, lựa chọn cái nghề này, tự chú định rồi trợ trụ vi ngược thời điểm xa nhiều giúp đỡ chính nghĩa thời điểm. Lại cùng Vĩnh Mậu nhau nhau rồi. Tiểu Tuyết đã muốn đổi tốt rồi quần áo, lau đầu đi ra, lén lút từ phía sau ôm lấy phái đại tinh. Y tại phía sau lưng của hắn thượng ôn nhu nói, trốn không thoát đâu. Làm ra lựa chọn A, càng sớm càng tốt. Ta biết rõ, nhưng, phái đại tinh bỗng nhiên trở lại. Trong lúc biểu lộ tràn đầy rối rắm cùng ngơ ngẩn, ta cũng biết kinh tế tai nạn là cái gì cảm giác. Ta trải qua một lần rồi, biết rõ vậy có nhiều khủng bố. Ta không muốn lại tới một lần. Không muốn cùng ngươi, lại tới một lần. Tiểu Tuyết dừng ở phái đại tinh song đồng tử, bắt đến đó một tia rời rạc. Người sợ rốt cuộc là cùng, còn là đừng cái gì. Phái đại tinh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lại nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tuyết, đem đầu sâu chôn sâu ở trên vai của nàng. Cái kia đi tắm sau mùi phảng phất là nhất ninh thần hương huân. Lại để cho hắn bình tĩnh, cho hắn dũng khí, người thật là cái kia một cái, bổ túc ta không trọn vẹn cái kia một cái. Hắn cảm hoài nói. Hoàn toàn chính xác, đối với phái đại tinh mà nói, nghèo khó trạng thái ở dưới vật chất thiếu thốn căn bản không đáng giá nhắc tới. Khủng bố là hắn ánh mắt của người cùng tự tôn sụp đổ. Mặc dù là yêu nhau tình lữ, nana chủng trong hoàn cảnh cũng sắp bị vô hạn phóng đại mâu thuẫn xé rách đắc thương tích đầy mình. Hắc hắc, ngươi lại nghèo, trong mắt ta cũng là người giàu có nhất. Tiểu Tuyết nhẹ nhẹ xoa phái đại tinh tóc cười ngây ngô. Nói, cho dù phá sản cũng không có sao. Ta nuôi dưỡng ngươi người mỗi ngày cho ta giảng một đoạn, kém 182 ngày lại 15 cái giờ đồng hồ, là được rồi. Phái, Đại Tinh khô cạn đã lâu hốc mắt bỗng nhiên ướt át. Hắn biết rõ, đây là cô bé này. Tại lúc này, đối với tình yêu cùng cuộc sống mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Có lẽ nàng sẽ như nàng đồng dạng, tại cuộc sống dẫn lực hạ biến thành một người khác. Nhưng cái kia lại có làm sao? Có giờ phút này là đủ. Cảm ơn ngươi, đem cái này vô cùng bẩn, tràn ngập mùi hôi, con diều. Lại rửa làm sạch, lại cho phép cất cánh trên không trung. Phái Đại Tinh xoa xoa con mắt. Ta đi tìm Chu Du. Tiểu Tuyết buông, ngươi không là người xấu. Cho tới bây giờ cũng không phải. Dù sao ta biết mình là không thể nào thích người xấu. Phái Đại Tinh khoác quần áo tự diễu nói. Có gan thuyết pháp, cùng chính là nguồn gốc của tội lỗi. Vậy hãy để cho chúng ta cùng đi hưởng thụ ở tù trung thân A tương đương. Tiểu Tuyết lộ ra ngây thơ cười. Phái Đại Tinh vừa mới sát hết con mắt lại lần nữa không khống chế được. Tốt rồi, ngươi giữ lại điểm lời nói A. Câu chuyện còn dài mà. Đừng một hơi nói tất cả. Hắc hắc, lại nói ngươi cái gì chòm sao A hát. Ta không biết. Ếch, cho nên những lời kia đều là gạt người đát. Nói như thế nào đây? Lãng mạn lời nói bình thường đều cụ có một chút mê hoặc tính. Tốt rồi, đừng tất tất rồi, nhanh tìm Chu Du, ngươi một cái cám nam. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.